Kỳ thật toàn bộ địa khu đều đã có kế hoạch làm đường. Tuyến đường số 2 là quan trọng nhất, như vậy chúng tôi lập tức đưa ra một phương án cụ thể, làm ra một dự toán. Ở thị xã một phần, Phong Lâm một phần, hơn nữa còn được Triệu Tổng lệnh Tổng Vô Tư quyên góp, tin rằng phương diện tiền bạc hẳn là không có vấn đề, rất nhanh có thể được khởi công. Bí thư thị ủy Tống Mân không thể không bày tỏ thái độ trước mặt mọi người. Nếu không nói, sợ là sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong mắt chủ tịch tỉnh. Cách chương.